Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523 nhận chủ. Nhìn có chút ngốc lăng âm dương song sinh hỏa. Tịch Ly nhíu mày, thần phục. Cũng hoặc là, chết. Kiếm vực đột nhiên hướng về âm dương song sinh hỏa áp đi, không gian chi lực hợp với thật lớn bộ. Xương khô quỷ đầu, làm sơn động đong đưa càng thêm lợi hại, Tịch Ly thậm chí cảm giác được có chảy ào ào tiếng nước. Truyền đến, muốn giống hắn như vậy thu ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Tu sĩ, lấy ra ngươi toàn bộ bản lĩnh tới. Nhìn hỏa thế chướng đại một vòng âm dương song sinh hỏa, Tịch Ly trong lòng chiến ý dâng lên, kiếm. Khởi, hình vương một hóa 10, Tịch Ly đôi tay lôi kéo. Hình vương hóa thành vài đạo lưu quang hướng về chính giữa nhất âm dương song sinh hỏa mà đi, bang. Bang, âm dương song sinh hỏa trước mặt xuất hiện một đạo tường băng. Chặn về phía trước hình vương, âm dương song sinh hỏa hình phạt kèm theo vương trên người cảm giác. Được một cổ cường đại hơi thở. Hơn nữa kia cổ hơi thở tuyệt đối là có khác cùng hồn giới cửu u đồ vật. Thậm chí là tương khắc lợi hại đồ vật, nhìn phía Tịch Ly ánh mắt càng thêm kỳ quái, lúc trước đại chiến, tuy rằng hồn giới ngay từ đầu không nghĩ muốn tham dự. Chính là chiến tranh quá lớn, uy lực cũng vượt qua này phiến thế giới có thể thừa nhận phạm vi. Lan đến gần cửu u nơi, cửu u các đại vương giả. Ở cửu u chi chủ dẫn dắt hạ, cũng ra cửu u nơi tham dự chiến tranh, nhưng cũng là bởi vì như thế. Cửu u quy củ cùng quy tắc bị đánh vỡ, sau lại càng là bởi vì một chút sự tình, dẫn tới cửu u nơi đã chịu bị thương nặng, nó cũng ở kia chàng đại chiến chung bị trọng thương. Cuối cùng thậm chí chỉ để lại này một gốc cây ngọn lửa, sau lại ở nó ngủ say dưỡng thương thời điểm. Gặp kia cái gì cổ nhàn nhất tộc người. Thế nhưng muốn khế ước nó không phục. Những người đó liền tưởng trước phong ấn nó. Ma nó diễm khí. Làm nó chịu thua, chính là này một phong ấn chính là mấy trăm vạn năm. Lúc trước cho dù hắn năng lực cường đại nữa. Hiện giờ cũng trở thành một cái suy yếu đến liền một cái kim đan tu sĩ đều đánh không thắng nông. Nỗi, này thượng trăm vạn năm năm tháng. Nó cũng từ ban đầu táo bạo phẫn nộ. Đến sau lại oán hận. Cuối cùng nó cảm giác được người kia đã ngã xuống. Trong lòng tuy rằng thương tâm. Chính là nó lại muốn đi ra ngoài. Ngốc tại nơi này cái gì đều làm không được khi đó. Nó liền tưởng. Nếu là những cái đó cổ nhàn tộc người còn tới khế ước hắn. Hắn cũng không phải không thể chịu thua, chỉ là muốn lựa chọn nó chính mình để mắt chính là không có. Từ những cái đó cổ nhàn tộc đem nó phong ấn tại nơi này. Liền không còn có đã tới, nó thậm chí hoài nghi. Lúc trước những cái đó cổ nhàn tộc mục đích chính là vì đem nó sống sờ sờ ma chết ở chỗ này, cũng là. Nó tấn chức dị hỏa bảng xếp hạng tiền tam 10 sau. Chính là dị hỏa chung có tiếng dễ giết lục giả, càng là tạo hạ vô số tội nghiệt so với những cái đó hung danh bên ngoài lửa ma yêu hỏa. Chỉ có hơn chứ không kém, có được thần tộc huyết mạch cổ nhàn tộc khả năng căn bản liền không có. Nghĩ tới muốn phóng nó đi ra ngoài, hiện giờ phong ấn bị đánh vỡ. Mắt thấy có thể có được tự do, nó thực kích động. Chính là hiện giờ lại đánh không thắng một cái kim đan tu sĩ, cái này làm cho nó có chút thất. Bại, bất quá, Tịch Ly trên người có cửu u nơi căn nguyên chi lực. Còn có nhân tộc thánh hỏa hồng liên nghiệp hỏa. Hiện giờ thậm chí còn có một phen tựa hồ có được thần tức kiếm. Tịch Ly rốt cuộc là người nào? Vấn đề này làm âm dương song sinh hỏa thập phần nghi hoặc Tịch Ly cảm nhận được cửa động truyền đến. Ảo ảo thanh càng thêm lớn. Trước tiên ở chính mình trên người thả một viên tị thủy châu, dưới chân mờ mịt nện bước vận hành tới. Rồi cực hạn thiên vu cung. Khai. Hình vương nháy mắt trở lại Tịch Ly trên tay. Thần kiếm kéo trường biến đại. Một phen thật lớn cung xuất hiện ở Tịch Ly trên tay. Tịch Ly linh lực hội tụ trên tay. Ánh mắt chợt lóe, hồn lực cũng đồng thời kích động. Thiên vu cung bắt đầu chấn động. Ở Tịch Ly nhìn chăm chú hạ. Một con màu xám tiễn vũ xuất hiện. Tiễn vũ là trong suốt. Nhưng là mặt trên năng lượng lại thẳng bức nguyên anh kỳ, Tịch Ly nắm tiễn vũ tay đều có chút run. Dày, trong cơ thể linh lực cùng hồn lực điên cuồng vận chuyển. hướng về Tiễn Vũ mà đi, Tịch Ly ra sức lôi kéo. Kéo cung trăng tròn, hưu, tiếng xé gió vang lên, chung quanh không gian rách nát, sơn động rốt cuộc không chịu nổi, răng rắc, sơn động vách đá xuất hiện vô số cái khe, oanh, núi đá sụp đổ, rầm rầm. Ngoại giới hồ nước rốt cuộc hướng về sơn động mà đến, mà ở cuối cùng kia một khắc, âm dương song sinh hòa cũng bị Tiễn Vũ định ở trên vách đá. Không thể động đậy, trên người ngọn lửa lay động không thôi, ngươi thắng, tuy rằng này trong đó đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì nó năng lượng không đủ, nhưng là Tịch Ly biểu hiện cũng đích xác thập phần xuất sắc, còn tuổi nhỏ lại có như vậy thành tựu, so với người nọ cũng không kém mảy may. Âm dương song sinh hỏa đột nhiên một trận lay động, Tịch Ly cảnh giác nhìn nó, một gốc cây nho nhỏ màu xám ngọn lửa bị âm dương song sinh hỏa phân ra, lung lay hướng về Tịch Ly mà đến. Chủ nhân, là âm dương song sinh hỏa bản mạng hỏa cây, nó đây là nguyện ý nhận ngươi là chủ, ngươi nhanh lên bắt lấy kia cây hỏa. Tịch Ly nhìn về phía âm dương song sinh hỏa, ngươi nguyện nhận ta là chủ? Đúng vậy, hảo. Tịch Ly tay phải vung lên, bắt lấy kia cây ngọn lửa, một giọt tinh huyết tích ở mặt trên, một trận kim quang hiện lên, hai người khế ước chính thức đạt thành, ngọn lửa hóa thành một đạo quang, chui vào Tịch Ly giữa mày. Tịch Ly trên mặt huyễn nhan một trận dao động, giữa mày chỗ ấn ký thoát ẩn thoát hiện, chỉ là lúc này đây, giữa mày ấn ký lại nhiều một đôi cùng loại với cánh đồ vật, huyễn nhan lại lần nữa dao động. Tịch Ly khôi phục hồn giới bộ dáng, rầm. Hồ nước hoàn toàn bao phủ toàn bộ sơn động. Chủ nhân, cái kia thạch đài chính là bên ngoài cái kia trận pháp mắt trận, bắt lấy nó. Tịch Ly nghe ngôn, tay phải vung lên, linh lực cuốn lên cái kia thạch đài cùng chung quanh cột đá, cùng ném vào không gian nội, mắt trận bị lấy đi. Ngoại giới cái kia trận pháp cũng hoàn toàn rách nát, rầm. Kim hành đoàn người đột nhiên cảm nhận được một trận lay động, thiếu thành chủ. Dầm, còn ở chiến đấu hai sóng người liền nhìn đến một cổ thật lớn thủy hướng về bốn phương tám hướng. Tản ra, bang, hai hàng người chung, né tránh không vội bị đột nhiên xuất hiện hồng thủy trực tiếp tạp vừa vặn, đãi hồ nước bình tĩnh sau. Hai hàng người lúc này mới rơi xuống đất, trên mặt đất còn mạn đến cổ chân thủy, sao lại thế này? Kim hành sắc mặt cũng có chút không tốt, nếu không phải hắn bộ hạ tới rồi kịp thời, hắn giờ phút này chỉ sợ đã sớm ngã xuống ở những cái đó hồn dưới tay, sát. Hai đội hồn giả tiếp tục chém giết ở bên nhau, nhưng là rõ ràng kim hành bên này hồn giả chiếm cứ thượng phong, kia đối hắc y hồn giả muốn lui về. Phía sau, chính là kim hành lại không tính toán buông tha bọn họ. Tịch Ly dọc theo dòng nước, còn không có ra cái kia khe đá, liền nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau, hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hai bên thế nhưng còn ở đánh nhau, không có do dự. Tịch Ly nhìn về phía chính mình, trên mặt đất còn lan tràn vừa mới từ trong sơn động lao ra thủy. Tịch Ly vô dụng linh lực đem trên người hơi ẩm hong khô, đem trên người làm cho càng thêm chật vật chút. Linh lực ở trong thân thể dạo qua một vòng, huyễn nhan một trận biến hóa. Một trương càng thêm xanh tím mặt xuất hiện, một trương môi, cơ hồ đã tái nhợt đã có chút dọa người. Kim hành một hàng hồn rốt cuộc đem kia một đội áo đen hồn giả bắt lấy, đi đầu một người lão giả, ánh mắt một lệ, ai? Nhìn về phía Tịch Ly nơi phương hướng, khụ khụ khụ. Tịch Ly sắc mặt tái nhợt nằm ở một cục đá lớn mặt sau, đãi kim hành một hàng hồn đi vào Tịch Ly, phát ra âm thanh địa phương sau, liền nhìn đến nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp Tịch Ly. A Sửu. Ngoặc kép, hết chương.